pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 486 ta là ngốc bạch ngọt 26. Thạch Vân Xuyên không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên sẽ liên lụy đến Y Cốc. Biết rõ Y Cốc cốc chủ Khúc UU tại đây. Hắn lại lực bài chúng nghị đưa ra muốn Dương Tử Hưng tới kiểm tra đo lường. Gần nhất, Dương Tử Hưng xem như người trong giang hồ. Thứ hai hắn thật sự không nghĩ đem cái kia tiểu cô nương liên lụy đến này đó chó má sụp đổ sự tình. Bên trong, hiện tại sự tình ngược lại hướng về tệ hơn phương hướng phát triển. Thạch Vân Xuyên sắc mặt có điểm không quá đẹp. Hắn chính tâm niệm thay đổi thật nhanh nghĩ như thế nào có thể không lộ dấu vết đem Khúc UU cấp. Trích đi ra ngoài, chỉ nghe phía dưới một cái tiểu cô nương kêu lên, nhìn cái gì mà nhìn, dựa vào cái gì bôi nhọ chúng ta Y Cốc. Cốc chủ, ngươi liền tự mình đi kiểm nghiệm một chút, lấy chứng chúng ta Y Cốc trong sạch. Thạch Vân Xuyên thầm mắng cái này kêu sư ninh phỉ tiểu cô. Nương tuyệt đối là thần cấp heo đồng đội A. Ngươi như vậy vừa nói, không phải sống sờ sờ đem nhà ngươi cốc chủ cấp hố. Hiện giờ Khúc UU tưởng không tới đều không được, kiểm tra ra không độc, nhân ra mấy người kia xác thật nói chính mình trúng độc. Đây là tạp Y Cốc chiêu bài, kiểm tra ra có độc, nơi nào độc, ngươi nói ra là nhà ai độc đều sẽ đắc tội với người. Vạn nhất thật là Y Cốc cái gì độc môn bí dược. Vậy càng bẻ xả không rõ ràng là mơ siêu hơn nữa trực tiếp đem Dương Tử Hưng cấp vả mặt. Vô hình chung lại đắc tội với người. Thạch Vân Xuyên cúi đầu giấu đi trong mắt lãnh mang. Chuyện này qua đi, hắn cần thiết nhắc nhở một chút tiểu cô nương. Mặc kệ là có tâm vẫn là vô tình. Vật như vậy tận lực vẫn là đừng lưu tại bên người hảo. Phía dưới mọi người xem náo nhiệt không sợ sự đại. Đã đánh trống reo hò lên. Mặc kệ là đấu vũ lực vẫn là đấu độc thuật, tóm lại, có đấu, đều là ăn dưa quần chúng phúc lợi. Lâm Tịch cười tủm tỉm nhìn sư ninh phỉ, ngươi vừa mới kêu ta cái gì? Sư ninh phỉ bị ánh mắt của nàng xem đến trong lòng nhảy dựng. Cảm giác cái này ngốc bức có chỗ nào giống như không quá giống nhau. Ta kêu ngươi cốc chủ a. Sư ninh phỉ tận lực biểu hiện thực bình thường bộ dáng. Lâm Tịch gật đầu, ân, không tồi, ta thực thích cái này xưng hô, về sau liền như vậy kêu đi, nói xong sửa sang lại một chút quần áo. Khí định thần nhàn vững bước hướng lôi đài đi qua, sư ninh phỉ trong lòng âm thầm phi, một tiếng. Nàng còn tưởng rằng Khúc UU cân nhắc ra cái gì. Nguyên lai là chính mình quản nàng kêu cốc chủ lệnh nàng tâm tình thực vui sướng. Ha ha, này có thể là ngươi cuộc đời này cuối cùng làm cốc chủ nhật tử. Ngu xuẩn, nhìn thấy cái kia xuẩn nữ chui đầu vô lưới mà đi. Sở Khinh Hầu tâm cũng cuối cùng thả lại tại chỗ. Nam Cung Cửu sẽ trước mặt mọi người kêu phá việc này ở hắn dự kiến giữa. Nhưng là không nghĩ tới Lăng Độ cái kia đột nhiên xuất hiện ra hỏa cư nhiên cũng lựa chọn bỏ quyền. Không có người so Sở Khinh Hầu rõ ràng hơn rốt cuộc đều có ai bị hạ dược. Hắn cố ý lưu lại Lăng Độ chính là bởi vì người này tuyệt đối không phải chính mình đối thủ. Cuối cùng cuộc đua đem ở hắn cùng Lăng Độ chi gian triển khai. Mà hắn tất nhiên là cuối cùng người thắng. Có Lăng Độ cái này không có chúng độc người nghe nhìn lẫn lộn. Người khác cũng liền sẽ không quá hoài nghi hắn. Bởi vì hắn là trời quang trăng sáng. Công tử như Ngọc Sở Khinh Hầu, ai ngờ, gia hỏa này ở so đấu phía trước thế nhưng liên tục bại cấp Chiến Vô Nhai hai lần. Mà rút thăm lại vừa lúc trừ đến hắn hai người một tổ. Trực tiếp bỏ quyền cũng thực bình thường, vấn đề là như thế này gần nhất liền quấy rầy kế hoạch của hắn. Trong sân tất cả mọi người bỏ quyền, cuối cùng hắn bất chiến mà thắng. Đầu óc lại không hào cũng biết lần này hạ độc tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Liền tính là nhân ra mặt ngoài không nói. Ngầm nói thầm, cái này hắc qua hắn là muốn bối cả đời. Tuy rằng này thật là chính mình nói. Trích tiên người Sở Khinh Hầu cả đời. Không cho phép có như vậy vết nhơ tồn tại. Cho nên hắn chạy nhanh dùng truyền âm nhập mật thông chi sư ninh phỉ. Buộc Khúc UU lên đài đi. hắn cùng Sư Ninh Phỉ lại nghĩ cách đem hạ độc việc chứng thực liền thành. Hắn nghe Sư Ninh Phỉ nhắc tới quá, giải độc yêu cầu hơn 20 thiên đâu. Nhiều như vậy môn phái không có khả năng ở chỗ này bởi vì nguyên nhân này vẫn luôn đẳng cấp không? Nhiều lắm gần một tháng thời gian, mà hắn nguyên bản chính là tiếng hô tối cao người được chọn. Đến lúc đó minh chủ chi vị vẫn như cũ là của hắn. Còn có thể thuận tiện đem khúc u từ cốc chủ chi vị oanh xuống đài đi. Bọn họ lại phóng thấp tư thái, nhận lỗi. Những người này tất nhiên xem ở y cốc mặt mũi đối khúc u võng khai một mặt. Làm cho bọn họ đem cái này trước cốc chủ mang về tiểu trừng đại giới cũng là được. Minh chủ cùng y cốc toàn bộ rơi vào trong túi. Sau đó, chính là hắn cùng Phỉ Phỉ đại hôn nhật từ. Ngẫm lại Phỉ Phỉ kia nhu mị không có xương thân thể mềm mại. Sở Khinh Hầu trong lòng chính là rung động. Mấy ngày liền tới bởi vì kiếm phổ việc buồn bực đều tiêu giảm rất nhiều. Lâm Tịch đã cất bước đi vào lôi đài phía trên, nàng cũng là dựa theo Dương Tử Hưng biện pháp từng cái kiểm tra đo lường. Sau đó hoang mang lắc lắc đầu, lâm vào trầm tư chung, Dương Tử Hưng thấy nàng như thế, sắc mặt biến đến đẹp rất nhiều. Xem ra cái này y cốc cốc chủ cùng hắn kết luận hẳn là không sai biệt là mơ siêu. Lâm Tịch đột nhiên đối chiến vô nhai nói, vươn tay tới, nàng ngón tay khép lại cấp chiến vô nhai đáp đáp mạch. Trên mặt biểu tình rộng mở thông suốt, sau đó lại cấp còn lại mấy người đều khám mạch mới vừa nói. Bọn họ đích xác đều không có trúng độc, bất quá, trong đó bốn người đều trúng một loại kêu, Nhậm Quân Hái, mê dược. Lâm Tịch sở chỉ ra chỗ sai là Nam Cung Cửu, chiến vô nhai, Kiều Bất Hối. Vân Tam Lãng, Sở Khinh Hầu đột nhiên nói, không hổ là y cốc cốc chủ, Dương tiền bối xem không rõ sự tình, tới rồi khúc thần y nơi này liền giải quyết dễ dàng. Thật là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Lâm Tịch cảm giác thật là tất cầu, người nhà như vậy công nhiên châm ngòi sẽ OOC. Đại ca, rất thấp kém thủ đoạn, nhưng là hữu hiệu. Quả nhiên bên kia Dương Tử Hưng sắc mặt hắc như đáy nồi. Lâm Tịch nghiêm mặt nói, Sở Đại Hiệp lời này sai rồi, ta cùng Dương tiền bối cái nhìn không khác nhiều. Này bốn vị thiếu hiệp đích xác vẫn chưa trúng độc, bất quá là bí dược thôi. Ta lúc trước cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Thẳng đến bắt mạch cảm giác được mạch đập dị thường mới có thể xác định. Mà này chính là ta làm một cái y giả thường thức. Dương tiền bối giải độc biện độc bản lĩnh, là theo không kịp, bất quá nếu luận cứu tử phù thương sao, nàng nhìn sắc mặt lại chuyển vì bình thường Dương Tử Hưng. Mang theo mặt ngây thơ cười nói, Dương tiền bối ngươi thúc ngựa cũng đuổi không kịp ta, ngươi nói đúng không, Dương Tử Hưng cho nàng này một cái vỗ mông ngựa đến cực kỳ thoải mái. Liền y cốc thần y đều nói đúng chính mình giải độc bản lĩnh theo không kịp. Hắn một trương mặt già thượng tươi cười sáng lạn, là cực, khúc thần y thuật, ta lão nhân cũng là bội phục sắt đất. Một cái không hài hòa thanh âm lần thứ hai vang lên. Cốc chủ, nhưng ta xem bọn họ bệnh trạng, chính là chúng ta y cốc thực cốt tổ a. Mọi người nghiêng đầu nhìn lại, cư nhiên là cái kia nguyên bản đi theo khúc u bên người xinh đẹp tiểu cô nương. Nội lực mất hết, lại ai đều kiểm nghiệm không ra, chính mình bất động dùng võ lực phía trước cũng là không hề phát hiện. Chẳng lẽ không phải chúng ta y cốc thực cốt tô, sao? Sư Ninh Phỉ bày ra một bộ lòng hiếu học cực cường tò mò bảo trạng. Lâm Tịch cúi đầu trầm ngâm, mặt ngoài nhìn chúng này hai loại lúc sau bệnh trạng đích xác rất giống. Nhưng là, không đợi Lâm Tịch nói xong. Sư Ninh Phỉ thế nhưng vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt nói. Cốc chủ, hiện tại đã sự việc đã bại lộ, ngươi liền thừa nhận đi, chạy nhanh cấp các vị đại hiệp giải độc, ta tưởng đại gia là sẽ không quá trách cứ ngươi, rốt cuộc đại sai còn chưa đúc thành. Hết chương.